Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1658, chương 1659, bắt đầu. Nhanh lên một chút, đừng chơi liều, không thì vậy ta để các ngươi nếm thử một chút luyện ngục nỗi khổ. Quả nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nhìn đến tên bàn tử này, hướng theo bàn tử xuất hiện, ở sau thân thể hắn chậm chậm đi ra còn lại mấy cái trung niên người. Mau nhìn, đó chính là Hắc Điện Trưởng Điện, Hắc Lão, mà tại Hắc Lão bên cạnh chính là Bạch Điện Trưởng Điện Bạch Lão. Không có ai biết rõ bọn họ danh tự, mà tại bọn họ bên trên còn có một cái vô cùng cường đại người. Đó chính là Hắc Bạch Kiếm Cung Cung Chủ, Lý Tinh Hà. Có người ở trong đám người ấp úng nửa ngày, tuy rằng cách xa, nhưng mà loáng thoáng có thể nghe rõ hắn đang nói gì. Lâm Tiêu ngẩng đầu hướng về trên bậc thang một đám người nhìn đến. Trong đó một vị lão giả, Lâm Tiêu nhận thức, hắn đứng tại Hắc Bạch Trưởng Điện hạ nhất phương, rõ ràng thân phận không bình thường. Lão giả phát giác có người đang nhìn chăm chú mình, quay đầu hướng về đạo này hừng hực ánh mắt nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu cũng nhìn đến lão giả, lão giả cũng nhìn đến Lâm Tiêu. Hai người khẽ mỉm cười, phảng phất thần giao cách cảm một dạng. Ồ, Keo Kiệt La, ngươi là coi trọng ai? Dĩ nhiên vui vẻ như vậy. Đứng tại La trưởng lão bên cạnh khác một trưởng lão, cũng thuận theo La trưởng lão ánh mắt nhìn. Đây vừa nhìn, dĩ nhiên thấy được một vị nữ đệ tử đang đối với hắn cười. Đây nhưng không được, đây nhưng không được, lão phu tuổi cũng đã cao, dĩ nhiên còn có thể động xuân tâm. Chớ loạn tưởng, người ta kia là đối người trước mặt đang cười. La trưởng lão, nhắc nhở, ai cần ngươi lo, dựa ngươi có thể nhìn, ta thì không cho nhìn, chẳng muốn quản ngươi. Ta còn không biết ngươi đức hạnh gì, lần trước cùng đệ tử mình phát sinh quan hệ, còn người người nhà mang thai, cuối cùng ta cũng không muốn nói ngươi rồi, dĩ nhiên thật xuống tay được, đem chính mình hài tử đưa đến dưới núi cho người nuôi dưỡng. Chính là ngay tại ngươi trong lúc bế quan, dưới núi bị thổ phỉ chiếm đoạt, chết thật là nhiều người. Ngươi quan hệ rất tốt, cùng hài tử đều là tại thổ phỉ trong tay. Làm sao, ngươi còn không hấp thụ giáo huấn, đang còn muốn làm loạn a? Lần này, cung chủ chính là ra lệnh, không cho phép ngươi làm loạn, không thì ra pháp xử trí. Được rồi, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Tiếp chính là chủ quản cuộc thi lần này, phương trưởng lão giảng giải cho mọi người một hồi khảo hạch thời gian và địa điểm. Bàn tử sau khi nói xong, liền lùi về phía sau mấy bước, mà tại trưởng lão tịch trung, một cái nam tử gầy yếu đi tới phụ cận. Mọi người không cần khẩn trương, khảo hạch lần này cùng ngày trước có chút sai lệch, nhờ vào lần này khảo hạch địa điểm là chúng ta dùng lực lượng tinh thần cấu tạo ra. Nhưng mà đồ bên trong lại là chân thật, tử vong cũng là chết thật vong. Cho nên đang bước vào khảo hạch trang cảnh thời điểm, các ngươi đều sẽ nhận đến một cái ngọc giản. Khi các ngươi bóp nát ngọc giản là có thể bình yên vô sự ra. Đương nhiên điều này cũng đại biểu các ngươi bị đào thải. Tiếng nói lạc hậu, phương trưởng lão trong tay xuất hiện một cái màu đỏ tứ phương khối. Tại tứ phương khối phía trên có một loại vô pháp tới gần uy áp chi lực. Loại kia để cho người đều không cách nào tới gần. Có thể tưởng tượng được lần này khảo thí rốt cuộc có bao nhiêu khó. Màu đỏ khối lập phương bị phương trưởng lão tiện tay ném đi, vừa đúng vứt ở trung ương diễn võ trường vị trí, trôi nổi tại trong hư không, kèm theo một cổ vô cùng mạnh mẽ a lực lượng tại khối lập phương bên trong tản ra. Nhất thời một cổ cường đại trở lực dần dần hình thành, gió lớn hướng khối lập phương bên trong thổi giống như tứ phương. Cái này là ý gì? Không phải là muốn để cho chúng ta đi cướp đoạt cái kia khối lập phương đi. Mọi người thất kinh, không biết tiếp theo, trước mắt vị này phương trưởng lão muốn nói gì nói. Mọi người yên lặng, phe đỏ khối bên trong có 3 loại khảo nghiệm. Chỉ cần các ngươi qua tam trọng khảo nghiệm, liền sẽ thu được một cái tín vật. Tín vật sẽ trực tiếp ghi dấu ấn vào thân thể các ngươi. Nơi lấy các ngươi là không nhìn thấy. Bằng vào bản thân bản lãnh cùng vận khí, sẽ ở bên trong đạt được một quả hạt giống. Hạt giống này chính là tín vật, là theo cá nhân ngươi biểu hiện ngẫu nhiên ban cho. Về phần hạt giống này vận dụng, chờ các ngươi đi ra ta liền tự mình nói cho các ngươi. Mọi người có thể hiểu rõ, không hiểu ta đang giảng một lần. Phương trưởng lão, cặp mắt sáng ngời, nhìn đến phía dưới mấy ngàn khảo hạch đệ tử. Nghe rõ, mọi người tề thanh nói ra. Được, nếu nghe rõ kia hãy đi đi. Bên trong ngoại trừ có nguy hiểm tánh mạng ra, còn có cơ duyên. Hơn nữa đồ bên trong đều là thật sự, là có thể mang ra ngoài. Về phần có thể đi đến mức nào, liền dựa vào chính các ngươi. Dứt tiếng, nghe tới, hùng, mượt tiếng. Mọi người như tất cả sói đói một loại hướng về màu đỏ khối lập phương phóng tới. Nhưng mà vừa mới bắt đầu liền đã có người bị đào thải rồi. Muốn va chạm vào màu đỏ khối lập phương, tất nhiên muốn đỉnh đây áp lực khổng lồ đi về phía trước. Đây một lần khảo nghiệm là kiên nhẫn cùng bền chí. Cửa thứ nhất này dĩ nhiên chỉ đào thải xuống mấy chục người. Đây rơi vào cuối cùng mấy chục người sợ là lăn lộn vào đi. Trưởng lão Tịch Trung, một đám trưởng lão lẩm bẩm nói ra. Lâm Tiêu đỡ lấy áp lực, hướng về màu đỏ khối lập phương tiếp theo. Tuy rằng trở lực phi thường lớn, không chỉ là trên linh hồn trở lực, ngay cả trên thân thể đồng dạng có thể cảm giác được trở lực. Mà mình hết lần này tới lần khác muốn giả trang ra một bộ rất khó chịu, rất gian khổ bộ dáng. Mẹ nó đây quá khó chịu. Lâm Tiêu trong lòng kêu khổ. Mau nhìn, cái này hòn đá đang lớn lên. Đúng, ta cũng nhìn thấy, chúng ta cách càng gần, hắn càng lớn. Phảng phất tại đằng trước chính là một cánh cửa. Chỉ cần chúng ta có thể va chạm vào hắn, liền có thể tiến vào bên trong tham gia khảo hạch. Mọi người càng ngày càng tiếp cận hòn đá. Có người nghị lực kinh người, khóe miệng tràn máu đều muốn tiến vào bên trong. Cùng có người trực tiếp không chịu nổi áp lực, hai đầu gối quỳ dưới đất, hai tay chống trên mặt đất, một bộ cố hết sức bộ dáng. Kỳ thực bọn họ chỉ cần chờ thể lực khôi phục, tự nhiên có thể ở tiến một bước. Chậm rãi bọn họ đều có thể đi vào màu đỏ này khối lập phương trung thế giới. Đây con mẹ nó quá khó chịu. Ta rời khỏi, rốt cuộc có người đầu tiên thối lui ra. Rất rõ ràng người nọ là lần không được người khổ. Phương huynh, người này tư chất cũng coi là bình thường, nhưng người khảo hạch này có phải hay không quá nghiêm khắc lệ rồi? Đây có thể so sánh ngày trước đề cao một nửa độ khó à? Ta biết, nhưng mà lần này trong hàng đệ tử, ta cần là thiên tài cùng nghị lực thiếu niên, không cần thiết hèn nhát. Nếu mà các ngươi nhìn về phía một ít bị đào thải đệ tử, ta cũng không ngăn trở. Các ngươi đại khái có thể gọi môn hạ đệ tử đi thu nó làm đồ đệ. Nghe được phương trưởng lão nói, sau đó trưởng lão còn lại cũng đều gật đầu một cái, mà một tên trong đó trưởng lão gọi tới một tên đệ tử, tại bên tai nói mấy câu, tên đệ tử kia liền đi xuống, mà phương hướng chính là vị kia tư chất bình thường nam tử. Vân lão đầu, ngươi đây là thiếu người a, loại này một cái không ổn định chi nhân, ngươi đều muốn thu vào môn hạ, có phải hay không quá không hà khắc? Rất nhiều trưởng lão trêu chọc Vân trưởng lão, mà tại Vân trưởng lão trong mắt, mỗi một cái đệ tử đều là bánh bao. Bởi vì nếu như mình nhìn thấy bảo, đó chính là thật để cho mình nhất mạch này bay lên thời điểm. Ai gọi mình nhất mạch này rất nhiều bè cánh bên trong là yếu nhất. Nếu mà không phải đệ tử giỏi đều chạy tới những địa phương khác đi tới, ta cũng không đến mức đi nhặt còn lại a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.